Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, 1234. 1. Lưu Văn Cúc thế lực có lớn hay không? Đương nhiên lớn, có thể ở Tín Châu trong thành cái tay che trời coi là chừng mực sao? Chỉ cần hắn ở Tín Châu trong thành, mạng người ở hắn trong mắt cũng không coi vào đâu. Tín Châu bên trong, hắn có thể kêu mưa gọi gió cũng có thể phiên vân phúc mưa. Nhưng mà Lưu Văn Cúc chết tại đây, đối với Hạ Hầu Trác mà nói lại bất quá là diệt trừ một ít ác bá mà thôi. Đối với Võ Thân Vương mà nói, cái gì cũng không phải. Hắn thậm chí cũng không quan tâm chết là ai, tại sao chết. Tiếp theo chúng ta thì làm một chuyện. Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn một cái biên ải thành, hắn yên lặng một lát sau nói, đả thương người hảo hảo đi chữa trị thương thế, không đau người phân phái đi ra ngoài mấy đội người, cầm vùng lân cận các huyện, Đại Châu, Tín Châu, tất cả thợ đá cũng tìm tới, khuân vác cũng phải tìm tới mấy trăm người. Chúng ta tạo rừng bia, dưới quyền mấy trăm các binh lính chỉnh tề đáp một tiếng. Hạ Hầu Trác nói, An Tùng, ngươi tới chủ trì. Phó tướng An Tùng đáp ứng một tiếng, sau đó hỏi, tướng quân phải đi ra ngoài một chuyến. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. An Tùng lại hỏi, vậy, Đại Châu quan chiến sự, chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Trác lần nữa quay đầu nhìn xem Đại Châu quan, nơi đó đã bị trang bị hoàn hảo tinh thần ngẩng cao tả vũ vệ tiếp quản. Không chúng ta chuyện, Hạ Hầu Trác nói, thân binh đội còn dư lại bao nhiêu người? Hồi tướng quân, 52 người, lại bổ đi vào mấy chục cái. Chọn 100 người cùng ta đi Tín Châu. Hạ Hầu Trác nhìn xem vậy miệng cái dương, nơi đó bên là mới tinh tướng quân giáp, xinh đẹp không giống. Hắn dùng roi ngựa chỉ vậy cái dương, cái này vậy mang theo. Thảo Nguyên, ngồi ở trên sườn núi cao Đường Thất Địch nhìn về phía xa xa, nơi đó dê bò thành đoàn, còn có một cái đai ngọc vậy sông nhỏ ở trên Thảo Nguyên đi qua. Xa xa nhìn sang, sông kia nước đẹp giống như là đang vẽ bên trong. Phụ thân từ xuất hiện sau lưng, ở Đường Thất Địch ngồi xuống bên người tới. Không nói gì, chỉ là phụng bồi hắn xem những cái kia dê bò xem vậy nhánh sông nhỏ. Xem Thảo Nguyên này cảnh đẹp như tranh vẽ. Rất lâu sau đó, phụ thân nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Trên Thảo Nguyên người đều nói, một cái đã lớn lên trưởng thành người đàn ông, giống như là triển khai cánh bay lên trời khung chim thương ưng. Ở ta trong lòng ngươi còn không có lớn lên, vẫn là hài tử, nhưng mà ta biết, ngươi đã có thể bay lượn. Đường Thất Địch cũng biết phụ thân đoán được hắn tâm tư, vì vậy hắn cười một tiếng, ngươi sau khi trở về, đã đề cập tới Lý Sất người kia chỉ ít mấy chục lần. Mỗi một lần đều nói đó là một người anh hùng. Hắn dám mang mấy trăm bởi vì cứu các ngươi đón hắc người luyện võ mấy ngàn hãn cưỡi đi giết. Ta thừa nhận hắn là anh hùng. Phụ thân cười nói, có thể ta không thừa nhận hắn là một cái so con trai ta còn lợi hại hơn anh hùng. Đường Thất Địch vui vẻ cười to nói, phụ thân, ta quả thật cảm thấy hắn rất lợi hại. Tương lai nhất định sẽ lợi hại hơn. Phụ thân nói, ngươi là muốn đi tìm hắn? Ừ, Đường Thất Địch nói, thứ nhất là người ta đối với chúng ta có ân. Phụ thân nói qua, có ân làm báo. Thứ hai là ta cảm thấy cùng hắn cộng sự sẽ rất sảng khoái. Ba, ta muốn lãnh binh. Phụ thân trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu một cái nói, muốn đi thì đi đi. Bất quá phải gạt ai cân. Hắn sẽ không dễ dàng cầm ngươi để cho chạy. Ngươi chính là cái này bộ tộc thứ nhất dũng sĩ. Ngươi ở nơi này, những bộ tộc khác người cũng không dám tới quấy rầy. Đường Thất Địch nói, ta biết, nhưng là phụ thân, nếu như ta trộm đi, ai cân hắn sẽ oán trách ngươi thậm chí làm khó ngươi. Đại trượng phu làm việc không nên như vậy, muốn quang minh lỗi lạc, ta phải đi thì đi nói rõ ràng. Phụ thân lần nữa rơi vào yên lặng, lại là hồi lâu sau đó, phụ thân nói, nghe ngươi, hắn con trai còn không có học biết cái gì kêu khéo đưa đẩy, cái gì gọi là âm nhu, hắn vốn định khuyên nhủ, nhưng mà sau đó buông tha, Con trai học không biết đồ là hắn không muốn học. Hắn nguyện ý học đồ lúc nào học không biết qua. Cho nên nếu hắn không muốn khéo đưa đẩy, không muốn âm nhu, chỉ nguyện ý làm một cái người quang minh lỗi lạc, như vậy thì để cho hắn vẫn luôn quang minh lỗi lạc đi xuống đi. Ngươi đi đi, phụ thân ở con trai trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi đã quyết ý phải đi. Phụ thân già rồi, không theo kịp ngươi, không để được binh khí giết địch, cũng chỉ có thể là ngươi phiền toái. Nhưng phụ thân tặng ngươi một câu nói. Đi lúc cùng quay về lúc đó. Ngươi vẫn là ngươi. Đường Thất Địch dùng sức gật đầu một cái. Nhớ, Tín Châu Quan. Từ Đại Châu Quan trở về người nói Lý Sất đã đi rồi. Đại khái là trở về Ký Châu. Ngu Triều Tông sau khi nghe nói trong lòng 10 phần tiếc nuối. Không thể lập tức cầm Lý Sất đưa tới dưới quyền. Quả thật làm cho hắn cảm thấy đây chính là tổn thất lớn nhất. Coi như là được Tín Châu Quan, cũng không được Lý Sất. Hắn vậy không vui vẻ. Như có thể đổi mà nói, hắn tình nguyện dùng cái này một tòa quan thành để đổi Lý Sất. Không, một tòa quan thành coi là cái gì? Thiếu niên kia bản lãnh, tương lai là 10 thành, 100 thành, là thiên hạ, lão nhị. Ngu Triều Tông kêu một tiếng, ngồi một bên gặm hầm xương sườn trang vô địch không để ý tới. Bởi vì hắn còn không có thích ứng Yến Sơn Doanh nhị đương ra cái thân phận này. Ngu Triều Tông gặp hắn không để ý tới, lại kêu một tiếng, lão Thất, ai? Trang vô địch lập tức đáp một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngu Triều Tông nói, chuyện gì đại ca? Ngu Triều Tông bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cũng đã là chúng ta Yến Sơn Doanh nhị đương ra. Trang vô địch ngẩn một tí, thật ngoài ý muốn gãi đầu một cái phát sau nói, quên, còn có chút không thích ứng. Đại ca ngươi có gì phân phó liền nói. Ngươi đi một chuyến nữa Ký Châu Thành đi. Ngu Triều Tông nói, bỏ mặc Lý Sất có tới hay không, hắn ở trong lòng ta cũng đã là chúng ta Yến Sơn Doanh tam đương gia. Ta cũng đã tuyên bố chuyện này. Hắn không đến cũng có tam đương gia thân phận. Nhưng là ta sợ hắn chạy à? Chấm ngoặc kép. Trang vô địch thổi phù một tiếng liền cười. Đại ca ý phải, để cho ta cầm hắn cột tới chúng ta Yến Sơn Doanh. Ngu Triều Tông vội vàng nói. Đừng đừng đừng, không thể thô lỗ làm việc. Phải lấy lễ đối đãi. Ngươi đi sau đó thật tốt khuyên. Nếu như hắn không chịu nghe ngươi vậy chớ ép hắn tới. Hắn lúc nào muốn đến ngươi ngay tại Ký Châu đợi tới khi nào. Nhưng không cho để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trang vô địch một bên gặm thịt vừa nói. Đại ca lời nói này, đã để cho ta có chút ghen. Chấm ngoặc kép, Ngu Triều Tông liếc hắn một mắt sau nói. Lần này ngươi muốn mang bao nhiêu người đi? Mình đi chọn, bất kể là ai trong trại. Cho dù là ta thân binh doanh người, cũng có thể tùy ý chọn mang đi. Trang vô địch lắc đầu nói. Phải, ta ăn xong rồi đi xem. Ngu Triều Tông nói, lại mang nhiều chút bạc. Trang vô địch. Đại ca ngươi cái này bất công lệch, quá phận à, Ngu Triều Tông vui vẻ cười to nói. Người khác đều nói, Lý Sất tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi. Hơn nữa còn không có tới cũng đã là chúng ta Yến Sơn Doanh tam đương gia. Bọn họ đều không phục, cảm thấy Lý Sất chiếm tiện nghi. Có thể ta cũng không nghĩ như vậy. Lý Sất người như vậy nếu như chịu tới chúng ta Yến Sơn Doanh, là hạ mình, Trang vô địch nói. Lời này hắn nếu như biết, không chừng hơn địt thúi. Hắn ăn no, xoa xoa tay sau nói. Người cũng không cần chọn. Tất cả đi qua Đại Châu Quan cùng nhau giết địch người. Ta cũng mang theo, những thứ khác không muốn. Ngu Triều Tông lập tức liền biết. Những người này dĩ nhiên cũng là bội phục Lý Sất. Cho nên dễ xài. Được, Ngu Triều Tông nói. Chỉ cần có thể đem Lý Sất mời vào Yến Sơn Doanh. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trang vô địch nói. À, người ta còn chưa có tới đâu chính là được ưa chuộng. Ta cái này còn chưa đi đây ngươi liền hướng bên ngoài oanh. Người so người tức chết người. Ngu Triều Tông. Cút cút cút. Đi nhanh. Tín Châu Thành. Lý Sất cuối cùng là đáp ứng nha phủ thôi hán thăng thỉnh cầu tới dự tiệc. Cái này mở tiệc mời chi địa ngay tại Tín Châu Phủ nha môn hậu viện. có một số việc ở chỗ khác nói thôi. Hán Thăng cảm thấy không nỡ. Cái này Châu Phủ Nha Môn chính là địa bàn của hắn. Nói cái gì cũng không dùng cố kỵ. Lý công tử, thôi Hán Thăng phụng bồi nói. Tôn sư Trường Mi đạo trưởng, còn có vị kia Yến tiên sinh, còn có công tử bên người vị kia họ Dư tùy tùng. Làm sao không cùng công tử cùng nhau tới? Lý Sất suy nghĩ một chút. Hơn chín linh là người tùy tùng khí chất sao? Tham tiền nhát gan còn toái trụy tử. Tựa hồ quả thật phù hợp một tên tùy tùng tiêu chuẩn. Hắn cười một tiếng nói. Sư phụ ta đối với thôi đại nhân an bài vậy nhà phá lệ đầy ý. Vội vã muốn thu thập được. Dự định ngay tại trong nhà này hết năm. Cho nên bọn họ không tới. Cái này cùng việc nặng. Làm sao có thể để cho mấy vị khách quý tự mình động thủ. Thôi Hán Thăng vội vàng nói. Ta tới an bài người đi. Lý Sất khoát tay nói. Không cần, sư phụ ta chuyện gì đều thích mình làm. Thôi đại nhân nếu như phái người đi qua. Ngược lại hắn hiểu ý phiền. Sư phụ ta người này có cái tật xấu. Chính là đối với mình đồ phá lệ quan tâm. Được từ mình thu thập. Thôi Hán Thăng lập tức liền biết. Liền vội vàng nói. Phải. Đạo trưởng thích liền tốt. Ta một hồi phái người cầm khế đất cho công tử đưa tới. Ngày hôm qua có chút nóng nảy. Liền quên mất, công tử thứ tội. Lý Sất nói, đại nhân ngươi đây thật là quá khách khí. Cái này vô công thụ lộc để cho ta rất khó chịu. Lại như vậy dày lễ. Ai nha, một hồi liền lấy tới đi. Thôi Hán Thăng bị cái này cong chuyển thiếu chút nữa hất ra. Trong đầu chỗ trống liền như vậy một hơi thở. Lòng nói Ký Châu bên kia người cũng làm như vậy chuyện sao? Lý Sất cười nói, như vậy đi. Như quả không ngoài dự liệu, Hạ Hầu lại còn mấy ngày hẳn sẽ đến Tín Châu. Hắn sau khi đến không lâu, vương gia chắc sẽ tới. Ngươi xem tùy tiện chuẩn bị chút gì. Vương gia và Hạ Hầu tới. Ngươi vậy coi là cầm vô tích sự làm thật xinh đẹp. Ta lại vì ngươi nói nhiều mấy câu. Chấm ngoặc kép, đa tạ Lý công tử. Thôi Hán Thăng lập tức đứng dậy cho Lý Sất rót một ly rượu sau nói. Hạ quan trước đây chính, toàn do Lý công tử chiếu cố. Hắn một cái nha phủ đại nhân, đối với Lý Sất há miệng im miệng tự xưng hạ quan. Thôi Hán Thăng thử hỏi dò liền một câu, chỉ là không biết, vương gia và Hạ Hầu tướng quân, cũng thích gì. Lý Sất cầm lên Thôi Hán Thăng tay phải, chỉ ngón tay cái nói. Thứ nhất, vương gia thích mỹ nhân, Hạ Hầu vậy thích, cùng hắn đến. Ngươi cầm Ký Châu trong thành tất cả lầu xanh cô gái cũng triệu tập đến ngươi cái này phủ nha bên. Trong tới, mặc cho chọn, vương gia và Hạ Hầu cũng sẽ hài lòng. Hắn lúc nói chuyện, cầm Thôi Hán Thăng trên ngón tay cái ban chỉ tháo xuống bộ mình trên ngón tay cái. Thứ hai, Lý Sất vừa chỉ Thôi Hán Thăng khác một ngón tay. Một bên cầm vậy bích chiếc nhẫn ngọc đi xuống vén vừa nói. Vương gia thích yên lặng. Không nên để cho người ồn ào hắn. Không cho đòi gặp. Liền đừng cầu gặp. Nếu không thì chọc vương gia không vui vẻ. Vương gia không vui vẻ. Ai cũng đừng nghĩ vui vẻ. Thôi Hán Thăng vậy kêu là một cái đau lòng. Còn là cùng cười nói. Đa tạ Lý công tử chỉ điểm. Thứ ba. Chấm ngoặc kép. Lý Sất mới vừa nói xong. Thôi Hán Thăng sắc mặt đều có điểm nóng nảy. Còn có thứ ba à. Lý Sất cầm Thôi Hán Thăng eo bạn trên treo một khối ngọc bội cởi xuống sau nói. Thứ ba chính là, đừng nghĩ đi làm hoa dạng gì đầy dẫy lễ vật. Liền hiến tặng cho vương gia hiện bạc. Càng nhiều càng tốt. Thứ tư, chấm ngoặc kép, Thôi Hán Thăng vội vàng nói. Đủ rồi. Hạ quan tạm thời trước học như thế nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Sất đã đem hắn trên cái tay kia đá quý chiếc nhẫn lột xuống. Nhìn như so với kia bích chiếc nhẫn ngọc còn muốn quý giá chút. Hắn một bên đi tay mình trên ngón tay mang vừa nói. Thứ tư, tạm thời ta cũng không nhớ ra được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi. Chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.